Tinh giới, chương 1783, thật chi lực, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên như vậy nói, thậm chí còn làm cho huyết phần thề độc đều nói, chính là Long Đằng bọn họ kia cũng là một đám cho rằng Lâm Thiên là thật tính thả huyết phần trong lòng, tuy rằng còn có một ít cảnh giác, nhưng là cảnh giác chi tâm cũng là buông xuống rất nhiều, nhưng là thế nào nghĩ đến, ngay tại hắn buông xuống không ít cảnh giác thời điểm, Lâm Thiên nháy mắt liền động thủ. Hơn nữa, lúc này đây, đó là bản tôn phân thân cùng với tinh giới toàn lực xuất thủ. Huyết phần thực lực lúc này đã muốn là hàng đến băng điểm, phía trước chống lại tinh giới đã muốn là nhanh kiên trì không được, lúc này Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân cũng xuất thủ, hắn làm sao có năng lực chống cự được. Chính là trong nháy mắt công phu, huyết phần thân ảnh cũng đã là biến mất không thấy tiến nhập tinh giới không gian bên trong. Tình vụ áp chế toàn lực áp chế, nhất định không thể làm cho hắn nguyền rủa lực lượng rời đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong óc bên trong, lão đại yên tâm đi. Tình Vũ nói, trong nháy mắt thời gian thay đổi một chỗ, huyết phần đó là sắc mặt đại biến, hắn nhà mình sự nhà mình biết nếu lực lượng càng cường đại một ít trong lời nói kia ở bên ngoài, còn khả năng sử dụng nguyền rủa lực làm cho không ít cùng Lâm Thiên thân cận nhân tử vong, nhưng là lấy hiện tại lực lượng trong lời nói, giới bên ngoài nhiều nhất cũng chính là có thể làm cho hơn 10-20 cá nhân tử vong. Mà tới này tinh giới không gian bên trong kia đã muốn là hoàn toàn đã không có như vậy hy vọng. Tinh giới nay tuy rằng không phải chúa tể chi khí, nhưng là so với tầm thường thánh khí kia đã muốn là lợi hại nhiều lắm, làm sao là hiện tại chỉ có một chút điểm lực lượng huyết phần có thể đối kháng được. Lâm Thiên, ngươi không cần của ngươi thân nhân mệnh là đi. Ta nhưng là biết ngươi có bảy như hoa như ngọc thê tử, ngươi là tưởng các nàng chết đi là đi. Huyết phần lạnh giọng nói. Lúc này Lâm Thiên hư ảnh lập tức xuất hiện ở tại huyết phần trước mặt. Huyết phần, ngươi không khỏi, rất sợ chết một chút đi. Lâm Thiên thản nhiên nói, nếu ngươi trực tiếp lấy mệnh hạ nguyền rủa ta đây khả năng còn có thể lo lắng một hai, nhưng là hiện tại sao ta đại khái rõ ràng, ngươi chỉ sợ là không có như vậy bản sự. Cho dù là có thể làm cho một hai cái chết đi, đến lúc đó ta thành tựu chúa tể sau, cũng có thể dễ dàng đem người cấp sống lại đây, ngươi, đã muốn là đã không có cùng ta đối kháng con bài chưa lật. Ngươi chưa chúa tể, như thế nào biết chúa tể cường đại? Huyết phần cười lạnh nói, về phần mệnh ai không tiếc mệnh? Ngươi đã không cần, như vậy, đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận. Chết a, ngươi cho ta chết a. Lâm Thiên cười lạnh nói, có loại ngươi hiện tại liền cho ta chết đi, sau đó lấy mệnh hạ nguyền rùa. Huyết phần cứng lại, hiện tại cho dù là lấy mệnh hạ nguyền rùa kia cũng là không có gì tác dụng. Không muốn chết, không muốn chết trong lời nói, vậy cho ta hào hào mà ở bên trong này đợi đi. Lâm Thiên cười lạnh nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lão đại, như thế nào không giết hắn? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, không vội ta còn không có nhất kích tất sát nắm chắc chờ thực lực tăng lên đây rồi nói sau. Lấy ta tình huống hiện tại, đạt tới chúa tể hẳn là đã muốn là không có gì vấn đề. Chỉ cần đạt tới chúa tể, nháy mắt là có thể gạt bỏ hắn cho dù là tưởng vận dụng nguyền rùa cũng là không có cơ hội. Lâm Thiên nói, bạn đang đọc, gocchuyenaudio.com, chuyện tại chuyện phun www. Chuyện phun huyết phần sợ chết, Lâm Thiên biết chỉ cần không đi bức hắn hiện tại căn bản là sẽ không lấy mệnh sử xuất cái gì nguyền rùa, mà ở tinh giới không gian bên trong, huyết phần tưởng rời đi kia cũng là căn yếu lại không thể có thể sự tình. Này hết thảy nói đến nói dài, nhưng là kỳ thật cũng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Đội trưởng, kia huyết phần đâu? Long Đằng kinh ngạc nói, vừa mới huyết phần còn tại trước mặt nhưng là trong nháy mắt thời gian cũng đã là biến mất không thấy. Hắn đã muốn là không có gì uy hiếp các vị ta dục lưu lại bản tôn ở trong này tu luyện phân thân hồi vạn pháp đại lục đi các người ý tứ đâu. Lâm Thiên nói, đội trưởng, chúng ta cho dù là lưu lại bản tôn hoặc là phân thân tại kia trong hồ tu luyện tiến bộ cũng sẽ không quá lớn, hơn nữa, căn bản là không thể đạt tới chúa tể cấp cho nên chúng ta trong lời nói, bản tôn phân thân toàn bộ rời đi đi. Long Đằng bọn họ liếc nhau, lẫn nhau đều là thấy rõ đối phương tính sau đó từ Long Đằng mở miệng nói. Lâm Thiên phân thân hơi điểm gật đầu, như thế cũng tốt chúng ta hiện tại liền rời đi đi. Ngay sau đó, một cái rời đi thông đạo lập tức xuất hiện, trừ bỏ Lâm Thiên bản tôn ở ngoài, hắn phân thân còn có Long Đằng bọn họ đều là bay nhanh ly khai đứng lên. Ở Lâm Thiên phân thân còn có Long Đằng bọn họ sau khi rời khỏi, Lâm Thiên bản tôn rất nhanh cũng đã là tiến nhập kia hồ nước bên trong. Cách chương.